Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, hiện tại nhà cái đổi người. Là nào tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn kiện cáo sơ thẩm kết thúc. Tuy nhiên hai đại tập đoàn án kiện cũng không phải là 2-3 ngày liền có thể kết thúc. Nhưng là thông qua ngày thứ nhất thẩm tra xử lý, người sáng suốt có thể quan sát được một số vô cùng trọng yếu chi tiết. Cái kia chính là, đang thẩm lý trong quá trình, Thịnh Thế tập đoàn có ý tại phản bác kiến nghị kiện tiến hành trì hoãn. Mà càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, Nam Sơn tòa án bên này thái độ, hiển nhiên cũng là có ý tại ba phải. Điểm này vô cùng quan trọng. Người bình thường có lẽ cảm thấy Thịnh Thế tập đoàn ngụy biện chân đứng không vững. Thế nhưng là những cái kia giới kinh doanh lão đại lại đều ngửi được mùi vị khác biệt. Loại này án kiện thẩm tra xử lý nói phức tạp cũng phức tạp. Nói đơn giản cũng đơn giản. Thịnh Thế tập đoàn giám thị bất lực là rõ ràng. Nói cách khác, nếu như kiện cáo tiếp tục đánh xuống, thua khẳng định là Thịnh Thế tập đoàn. Thế nhưng là, thắng thua thật sự có trọng yếu như vậy sao? Xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cho rằng điều này rất trọng yếu. Thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch cho rằng cái này cũng không trọng yếu. Lại hoặc là có thể nói, thì liền La Nao tập đoàn lão tổng Federer cũng cho rằng cái này cũng không có trọng yếu như vậy. Kiện cáo chỉ cần có thể tiếp tục mang xuống, như vậy tụ bảo bồn liền có thể tiếp tục kinh doanh. Sau đó bán La Nao sơn trại sản phẩm, kiện cáo đánh thời gian càng lâu, La Nao tập đoàn cần đầu nhập thời gian, tinh lực cùng nhân lực, vật lực thì càng nhiều. Mặc dù mấy năm về sau kiện cáo kết quả đi ra, Thịnh Thế tập đoàn cũng vô cùng thành khẩn xin lỗi, nhưng là lấy Hoa Hạ tình huống tới nói, nhiều nhất chỉ là bồi thường mấy trăm triệu, bồi thường thêm một phong công khai xin lỗi. Tin thôi. Thế nhưng là mấy năm về sau, Thịnh Thế tập đoàn quy mô sẽ trưởng thành đến hạng gì quy mô? Dù ai cũng không cách nào biết được. Trương Dịch cần tranh thủ chính là thời gian. Mà Federer cũng thông qua trận này công khai trực tiếp tòa án thẩm vấn mở ra. Thiên Hải thành phố quan phương là có ý tại cho Thịnh Thế tập đoàn đánh yểm trợ. Địa phương quan phương bảo hộ địa phương xí nghiệp phát triển. Cái này tại toàn thế giới bất kỳ chỗ nào đều là thông dụng. Lời nói câu nói mà nói. Trương Dịch kiện cáo đánh tới sau cùng thất bại. Thế nhưng là cả sự kiện, hắn lại là tuyệt đối bên thắng. Mà nếu như La Nao tập đoàn tiếp tục vì vấn đề này chết cắn không thà, sẽ chỉ làm bọn họ tổn thất càng nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian cùng Thịnh Thế tập đoàn đạt thành hiệp nghị, trở thành Thịnh Thế tập đoàn ký kết thương nghiệp cung ứng. Kể từ đó, Thịnh Thế tập đoàn vì bảo hộ ích lợi của mình, cũng sẽ đối với không chút kiêng kỵ sơn trại hành động có chỗ quản khống. Mặc dù lợi ích phương diện sẽ có một ít tổn thất, bất quá tốt xấu cũng coi là kịp thời dừng tổn hại. Zeronen đầu đau muốn nứt, nhưng vẫn là không thể không thông qua quan hệ xã hội con đường. Hướng Tô Minh Ngọc đưa ra hòa giải thỉnh cầu. Tô Minh Ngọc thu đến La Nao tập đoàn bưu kiện về sau, không ra bất kỳ dự kiến lộ ra nụ cười. Zeronen, ngươi không ai bì nổi đi nơi nào. Cuối cùng vẫn là hướng chúng ta cúi đầu a. Tô Minh Ngọc cười mị hoặc chúng sinh. Lạnh lùng, tự tin bên trong mang theo không ai bì nổi cao quý. Vừa nghĩ tới lúc trước bọn họ phí hết tâm tư cầu La Nao hợp tác, Zeronen lại đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Tô Minh Ngọc trong lòng thì sinh ra khó nói lên lời khoái ý. Muốn cùng giải có thể, bất quá để tỏ lòng thành ý, trước đem các ngươi kiện cáo rút lui đi. Tô Minh Ngọc vô cùng bá khí trả lời bưu kiện. Nhìn đến Tô Minh Ngọc trả lời về sau, Zeronen tức giận đập cái bàn. Đáng giận, rõ ràng chúng ta mới là chiếm cứ đạo nghĩa phía kia. Nàng dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Bên cạnh nữ giám đốc điều hành bất đắc dĩ lắc đầu. Zeronen tiên sinh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Chúng ta thân là La Nao tập đoàn tầng quản lý, nhất định phải nghĩ đến như thế nào đem tập đoàn lợi ích tối đại hóa. Mà bây giờ rất rõ ràng, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào ngăn cản tụ bảo bồn cái công ty này vận hành. Hợp tác, là chúng ta lựa chọn duy nhất. Nếu như là hắn khác quốc độ thị trường, bọn họ vừa ngoan tâm, nói không chừng trực tiếp liền từ bỏ. Đến lúc đó, quốc gia này người tiêu thụ muốn dùng Lanao đồ trang điểm, cũng chỉ có thể đầy đủ thông qua mua hộ mua đắt đỏ hàng nhập khẩu. Thế nhưng là, Hoa Hạ thị trường chiếm cứ bọn họ tập đoàn toàn bộ thị trường số lượng một nửa. Nếu như cứ như vậy thối lui ra khỏi, bọn họ tập đoàn đều sẽ sinh ra đại dung chuyển. Zeronan không thể làm gì, chỉ phải đồng ý Tô Minh Ngọc yêu cầu. Tô Minh Ngọc rất vui vẻ đem tin tức này nói cho Trương Dịch. Trương Dịch không có cảm giác được có bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha, bọn gia hỏa này vẫn là thật thông minh mà. Biết kịp thời dừng tổn hại. Nếu như tiếp tục náo đi xuống, ta có nắm chắc, trong vòng 5 năm kiện cáo sẽ không hoàn tất. Đợi đến tụ bảo bồn chiếm cứ toàn bộ Hoa Hạ thị trường, liền phải đổi bọn họ đi cầu chúng ta hợp tác. Nơi nào còn dám muốn cái gì bồi thường. Có điều, hiện tại cũng giống như vậy. Hắn nhún vai, Tô Minh Ngọc hướng Trương Dịch xin chỉ thị. Bọn họ bên kia đã phục nhuyễn, hy vọng có thể cùng chúng ta thành lập chính thức quan hệ hợp tác. Không qua, cứ như vậy, chúng ta rất nhiều chủ quán đều là lấy sơn trại sản phẩm là chủ yếu hàng hóa. Có thể hay không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng? Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có. Sơn trại hàng hóa có thể tồn tại, nhưng nó chỉ là chúng ta đi hướng siêu cấp điện thương nghiệp một cái quá độ. Trương Dịch vô cùng tỉnh táo nói, đợi đến chúng ta chậm rãi phát triển, thị trường cũng nhất định phải nghiêm khắc tách ra. Đã có thích hợp phổ thông người tiêu thụ nhỏ hàng hóa cùng sơn trại hàng hóa, cũng cần có chính quy hàng hóa. Chỉ có dạng này, mới có thể đồng thời thỏa mãn khác biệt xã hội tầng thứ người tiêu thụ. Tụ bảo bồn hiện tại sơn trại sản phẩm tràn lan, Lanao nhãn hiệu gia nhập về sau, cần đối một số không hợp cách người bán tiến hành thanh lý. Đương nhiên, Lanao muốn tại chúng ta bình đài bán hàng. Ha ha, cũng phải để bọn họ xuất ra đầy đủ thành ý đến mới được. Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Nhớ tới lúc đó cùng Zeronan lúc đàm phán, cái kia một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Hắn thì không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn tức hổn hển biểu lộ. Làm mới vào ở nhãn hiệu, cùng bọn hắn nói, để bọn hắn chỉ ít xuất ra 3.000 vạn tới làm ưu đãi vé. Tại Hoa Hạ kiếm lời nhiều năm như vậy hắc tâm tiền, cũng nên phản hồi cho người tiêu thụ. Lanao tập đoàn thị trường có một nửa tại Hoa Hạ, vì có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Bọn họ tại Hoa Hạ Đông Nam đại lượng tìm kiếm làm thay nhà máy sinh sản sản phẩm. Sau đó lấy nhập khẩu hàng hóa giá cả tiêu thụ cho người tiêu thụ. Lợi nhuận dẫn cao đến đáng sợ. Trương Dịch chính là muốn chèn ép một chút bọn họ khí diễm. Vào ở bình đài về sau, cái kia thu phí phục vụ một phân tiền ưu đãi cũng không cho. Còn muốn cho bọn họ để lợi cho người tiêu thụ. Cái gì? Lanao tập đoàn có thể hay không không đồng ý? Tốt, vậy ta liền tiếp tục dùng đại lượng sơn trại sản phẩm trùng kích ngươi chính phẩm hàng chợ. Như thế, không bao lâu, chỉ sợ Lanao đem về triệt để đánh mất toàn bộ trong xã hội hạ giai tầng. 99% người tiêu thụ. Hiện tại cùng tụ bảo bồn vừa mới thành lập thời điểm không đồng dạng. Khi đó, tụ bảo bồn đến xin cái này cái gọi là quốc dân đồ trang điểm vào ở. Nhưng là bây giờ tay cầm mấy ngàn vạn người tiêu thụ. Đồng thời quy mô còn đang không ngừng mở rộng tụ bảo bồn. Rất có thể trở thành trong xã hội hạ giai tầng người sử dụng lượng nhiều nhất điện thương nghiệp. Bình đài, liền xem như đến nhịn đau cắt thịt. Lanao cũng không thể không lựa chọn vào ở tiến đến. Bởi vì ngươi không đến, liền sẽ có còn lại nhãn hiệu cướp tới. Sau đó chen rơi vị trí của ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.